Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1265, thần bí roi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người thương thảo những người kia tới cửa cầu y sự tình không bằng nói, ba người vì là thỏa mãn chính mình tư dục thương lượng làm sao từ nơi này một số người trên người móc đồ vật. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm Tần Lĩnh, giống chằm chằm con mồi một dạng, làm cho Tần Lĩnh toàn thân không được tự nhiên. Nhìn ta làm gì? Khúc Đàn Nhi hướng Tần Lĩnh duỗi ra tay nhỏ. Một hồi trước Tử Vân Tông, mấy người kia túi chữ vật ta nhìn thấy ngươi cũng thu lại. Cầm đi ra cho ta nhìn xem, có yêu mến ta cũng phải kiếm một chén canh, không có liền tiện nghi ngươi. Tần Lĩnh sảng khoái cầm đi ra, ngoài ý muốn Tần Lĩnh cơ bản không động tới bên trong đồ vật. Khúc Đàn Nhi là giả vờ giả vịt chọn đến xem, còn lại không hứng thú, luôn hướng những cái kia tài liệu bên trên tìm kiếm, mở ra nhìn xem, gặp không phải mình nghĩ liền ném sang một bên, lại tiếp tục tìm. Ngươi muốn tìm cái gì? Tần Lĩnh nghi hoặc, lúc này, Mạc Liên Thành ở một bên cũng chậm gì gì bắt đầu tìm. Đàn Nhi đang tìm cái gì ta không rõ ràng, bất quá ta nghĩ tìm có hay không liên quan tới trận pháp cấm chế sách tra cứu. Ta đã để Hải Lan Thương Hội giúp ta tìm, bất quá đưa tới đều rất bình thường, không nhiều lắm bổ ích. Khúc Đàn Nhi quẫn bách, nàng đây không phải tại giúp tên nào đó tìm a, để cho nàng mở ra miệng, hắn ngược lại vui hưởng kỳ thành. Trách liền trách tại Tần Lĩnh con hàng này, nghĩ tư tàng. Chủ tử, ta không phải muốn tàng tư, những này muốn động cũng phải chờ qua chút thời điểm, Tử Vân Tông bản tông người tùy tiện vẫn là không nên đi chọc. Đồ vật bọn hắn có thể sẽ hỏi muốn trở về, đến lúc đó nếu giao không ra liền phiền phức. Tần Lĩnh nhắc nhở, Mạc Liên Thành gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Tần Lĩnh cũng không biết hắn là chân lý hiểu hay là giả lý giải, có thể hai người này đã tại lật. Hắn hơi hơi quẫn bách, Khúc Đàn Nhi cười nói. Tần Lĩnh a hát, người biết rõ bọn hắn không dễ chọc làm sao lại dám đem đồ vật đoạt đây. Tần Lĩnh yên lặng, một câu liền bị đâm thủng. Hắn lúng túng cười hắc hắc cười, không nói lời nào. Mạc Liên Thành đem đồ vật đảo qua một lần, thần sắc ở giữa có một chút thất vọng. Không có muốn, dược liệu cũng có hai gốc vừa định dùng. Cái này bốn người dường như đều đối với trận pháp không cảm giác hào hứng. Tất nhiên dược liệu thích hợp, Mạc Liên Thành cũng không khách khí. Chọn đi ra liền ném vào chính mình túi chữ vật, có Kỳ An Đường cùng Hải Lan Thương Hội, Mạc Liên Thành muốn dược liệu gì cũng sẽ có người giúp đỡ tìm, nhưng bây giờ nhìn thấy là ngu sao không cầm. Xích Diễm Mộc sự tình, hắn cũng sớm bị Hải Lan Thương Hội đi tìm, còn không có tin tức truyền đến. Trước mắt mượn cái này một cái cơ hội, hắn cũng nghĩ lại tìm kiếm. Dù sao, có thể tới cầu y cũng sẽ không là người bình thường. Khúc Đàn Nhi thư quyền không nhìn, liền trực tiếp đi chọn những cái kia pháp bảo vũ khí, phát làm một phen, cuối cùng nhướng lên một cái không thế nào thu hút màu mực trường tiên. Cái này roi rất nhỏ, rất dài, chỉ ít có hơn trượng, nhìn kỹ roi thân giống có chút nhỏ bé giao thoa đường vân, tinh tế vô cùng, lại tìm không ra một điểm thủ công dấu vết. Nắm chặt roi một đầu, vừa mới bắt đầu cảm giác có chút tương tự xương cốt. Tại cuối cùng nhất trang trí bình thường điểm xuyết lấy một khỏa lớn chừng ngón cái huyết châu. Huyết châu khảm tại đầu khớp xương mặt lóe ửng đỏ ánh sáng nhạt phi thường quỷ dị lại xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng quỷ dị còn tại đằng sau, lòng bàn tay truyền đến mạch đập nhảy lên, là roi. Giống như cái này roi là sống đồng dạng, cái kia nhảy lên mặc dù rất nhỏ, nhưng một chút mười phần đều mạnh mẽ. Khúc Đàn Nhi một mặt ngạc nhiên, yêu thích không buông tay. Mà xôi quỷ khiến tràn ra một tia linh khí tùy ý vung lên, ba. Trước mặt một cái ghế lập tức hóa thành vỡ nát, cái này nhẹ nhàng vung lên, nho nhỏ linh khí tạo thành uy lực này, cách trương.